Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365. Chương 365: Mỹ thực trước mặt. Người người bình đẳng, không cho phép chen ngang. Trước kia cuối tuần đều là tinh quang thống trị thời gian, bởi vì ở 3 ngày nay bên trong, tinh quang đài truyền hình sẽ truyền ra, nếu bạn là người duy nhất, only you, chú vương tranh bá, các loại cực kỳ đẹp đẽ tống nghệ tiết mục được khen ngợi, còn có trước đó ấn quý truyền ra, quốc gia bảo tàng China Got Talent đã trở thành tinh quang vương bài tiết mục, phi thường làm cho người chờ mong. Nhưng mà lần này, đến cuối tuần, chủ thần, không phát, ngươi tại sao có thể dạng này? Ta hiện tại không muốn xem, nếu bạn là người duy nhất, không muốn xem, only you, chỉ muốn nhìn, chủ thần, có thể hay không đừng truyền bá. Nếu bạn là người duy nhất, những cái này tiết mục, đem bọn hắn thời gian để trống, chúng ta tiếp tục xem, chủ thần, có được hay không? Hiện tại một ngày không nhìn, toàn thân khó chịu, những cái này tống nghệ tiết mục bình thường rất tốt, nhưng bây giờ một điểm hào hứng đều không có. Mãnh liệt yêu cầu tiếp tục phát ra, chủ thần, cuối tuần không ngừng, tốt nhất một ngày 3 tập, ngoặc kép, khán giả phản kháng càng là kịch liệt, khán giả đều đến Star TV quan võng đi khiếu nại, còn chạy tới Hồng Đậu Trung Văn võng. Chủ thần, giao diện, còn có người phát động ý kiến thu thập hoạt động, biểu thị đồng ý dân mạng đạt đến 2.000 vạn, không đồng ý chỉ có chút ít mấy chục vạn, còn bị phun thành ướt sũng. Đối với loại này tình huống, Star TV tự nhiên là không đồng ý, bởi vì chỉ có kéo dài truyền thời gian, mới có thể để phim TV nhiệt độ bảo trì tăng vọt. Hơn nữa, những cái này tống nghệ tiết mục đằng sau đều có nhà tài trợ. Hợp đồng bên trong giấy trắng mực đen đều viết đây. Nếu như không đúng hạn truyền bá những cái này tiết mục tổn thất tìm ai? Liền như vậy, khán giả kinh lịch gian nan 2 ngày cuối tuần. Bình thường cuối tuần đối bọn hắn mà nói đều là buông lỏng thời gian. Kết quả hiện tại ngược lại trở nên phi thường khó chịu. Phi thường chờ mong giờ làm việc. Dạng này buổi tối bọn hắn liền có thể tiếp tục xem. Chủ thần, phim TV, cứ việc cuối tuần thời gian. Chủ thần, không có tiếp tục phát ra, nhưng là nhiệt độ vẫn như cũ không giảm. Ở nhiệt siêu bảng bên trên, chủ thần, từ mấu chốt vẫn như cũ chiếm cứ lấy vượt qua nửa bên Giang Sơn. Hình thành bá bảng thế cục, Star TV quan võng, liên quan tới chủ thần, thảo luận đã vượt qua ngàn vạn. Star Video, chủ thần, chia cắt video điểm kích lượng tính gộp lại đã vượt qua 500 ức. Đây là hàng thật giá thật 500 ức điểm kích, mà không phải bên ngoài những cái kia hư cấu. Hồng Đậu Trung Văn võng lưu lượng cũng so thường ngày cao hơn gấp đôi. Chủ yếu đều là liên quan tới chủ thần. Nhưng là cuốn sách này điểm kích lượng đã vượt qua 30 ức. Phiếu đề cử vượt qua 2 ức. Hồng Bao Vũ Hạ một trận lại một trận. Một mực đều không có dừng lại. Long Môn Tửu Điếm sinh ý kéo dài nóng nảy. Một mực không còn chỗ ngồi. Có thể nói, từ chủ thần phát sóng đến nay, bọn hắn sinh ý một mực đều không có giảm bớt. Tửu Điếm người đều vội vàng. Các đại siêu thị cùng thị trường, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn bị quét sạch, từng cái gia đình vội vàng hàng tồn, chờ tuần tiếp theo, chủ thần, tiếp tục mở truyền bá về sau, liền có thể phát huy được tác dụng. Có thể nói, mọi người đều đang bận rộn, bởi vì, chủ thần, trừ cái đó ra, từng chiếc chứa đầy quốc tế bạn bè chuyến bay quốc tế bay hướng Giang Nam phi trường. Quốc tế, cửa buồng mở ra, một đám tóc vàng mắt xanh quốc tế bạn bè tò mò đi xuống. Nơi này chính là Hoa Quốc Giang Nam. Chủ thần, bên trong Mỹ thực thánh địa. Ta phảng phất đã ngửi thấy thức ăn ngon vị đạo. Quá tốt, từ cuối tuần bắt đầu, chúng ta cũng có thể nhìn, Chủ thần, cảm tạ thượng đế. Không sai, buổi tối chúng ta muốn nhìn. Chủ thần, ban ngày chúng ta muốn ăn khắp toàn bộ Hoa Quốc. Muốn ăn khắp Hoa Quốc. Ta không thể không nói. Đây thật là một cái khát vọng không thể thành mộng tưởng. Mặc kệ, chúng ta đi trước Long Môn Tửu Điếm. Có một bữa cơm no đủ. Ngoặc kép, thế là, đám người ngoại quốc này bước vào Hoa Quốc quốc thổ bước thứ nhất không phải đi tìm địa phương ngủ, mà là đi trước trong truyền thuyết Long Môn Tửu Điếm có một bữa cơm no đủ. Bởi vì bọn hắn đã nhẫn một tuần lễ, rốt cục nhịn không được. Cùng lúc đó, Hoa Quốc mặt khác đại thành thị cũng nghênh đón số lớn du khách nước ngoài. Bọn hắn đến Hoa Hạ mục đích đúng là vì nhìn chủ thần, sau đó thuận tiện đi Long Môn Tửu Điếm ăn chủ thần bên trong mỹ thực. Sau đó, khi bọn hắn đuổi tới Long Môn Tửu Điếm thời điểm trợn tròn mắt. Bởi vì Long Môn Tửu Điếm đã sớm đầy ắp người. Ba tầng trong ba tầng ngoài. Bên ngoài còn có một đầu xếp hàng trường long mua giao hàng. Căn bản không có đám người ngoại quốc này đất dung thân. Nghĩ mua thức ăn. Kết quả mua thức ăn đã xếp hàng hai tuần lễ sau đó. Muốn ăn đều không cửa. Thế là, bọn hắn chỉ có thể nhập đội. Bằng không thì thật không có cách nào ăn. Trong đó một cái dâu quay nón người nước ngoài. Dùng phi thường không thuần thục hoa ngữ ân cần thăm hỏi sắp xếp ở phía trước một vị nam tử. Vị này tiên sinh, ngài khỏe, người cũng tốt. Bị quấy dày nam tử vẻ mặt mộng bức. Dâu quai nón người nước ngoài lộ ra vẻ mặt nụ cười vui vẻ. Rất không có ý tứ quấy dày ngươi. Chúng ta rất ưa thích Hoa Quốc mỹ thực. Nhất là ưa thích chủ thần bên trong. Cho nên chúng ta không xa vạn dặm từ Mỹ Quốc mà đến. Chính là vì ăn vào một ngụm chủ thần thức ăn bên trong. Nhưng là xếp hàng quá nhiều người. Ngươi có thể đem vị trí nhường cho bọn ta sao? Ý của ngươi là, muốn chen ngang, vị nam tử kia ánh mắt sắc bén, ở vào phòng bị trạng thái, thật phi thường cảm ơn ngươi, có thể chứ, người nước ngoài lần nữa xác định, vị nam tử kia lập tức lắc đầu cự tuyệt, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, vì ăn vào, chủ thần, thức ăn bên trong, ta đã xếp hàng một ngày, ta là tuyệt sẽ không đem vị trí nhường lại. Ngươi liền bỏ ý nghĩ đó đi à. Dâu quay nón người nước ngoài. Ngoặc kép, người nước ngoài vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Muốn từ những người khác chen ngang. Kết quả lấy được trả lời đều là cự tuyệt. Hơn nữa không mang theo mảy may do dự. Gọn gàng, không nên suy nghĩ nhiều. Ta là tuyệt đối sẽ không dạng này đi ra. Chính các ngươi đi xếp hàng. Ta còn không có ăn đây. Còn muốn cho các ngươi. Vóc người không ra sao, nghĩ ngược lại rất đẹp. Ngoặc kép, bọn hắn mộng bước, không phải đã nói Hoa Quốc là lễ nghi bang sao? Không phải đã nói người nước Hoa đều là khiêm tốn có lễ phép? Đối xử mọi người nho nhã lễ độ sao? Làm sao liền hơi nhường vị trí mà thôi? Điểm này nho nhỏ yêu cầu cũng không thể đáp ứng ta. Chúng ta tìm ăn dễ dàng sao? Chuyện này báo cáo ra ngoài về sau, dân mạng đều cảm thấy phi thường tự hào. Trắng tai, ta, chủ thần, ta Long Môn Tửu Điếm. Lợi hại, ta, chủ thần, chưa từng có nghĩ đến qua một bộ phim TV. Cư nhiên có thể đem nhiều như vậy người nước ngoài chiêu vào. Đột nhiên cảm thấy từ trong thâm tâm tự hào. Mặc kệ các người có phải hay không quốc tế bạn bè. Nên xếp hàng vẫn là muốn xếp hàng. Bằng không thì thật không có ăn. Mỹ thực trước mặt. Người người bình đẳng. Không cho phép chen ngang. Ngoặc kép. Cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.